Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, chương 266, quá độ. 2. Hắn rất có thể không có chết. Lôi Nặc trầm tư chốc lát, sau đó nói ra một câu để cho người trong phòng đều kinh hãi nói đến. Không có chết. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Văn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lập tức hướng Lôi Nặc mở miệng nói, ngươi đã phát hiện gì? Tỉ mỉ nói một chút. Lôi Văn giọng nói có chút run rẩy, lại có chút mong đợi nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó liền đem tại Đại Hưng An trong rừng rậm, ngoại trừ cùng hệ thống chuyện có liên quan đến, những thứ khác đều đúng sự thật nói ra, bao gồm cùng Celebi còn có 17 năm trước tia chớp gặp nhau chuyện, kia cái đại thúc trung niên chuyện, còn có đám kia cây gậy chuyện, không rơi một chữ mà toàn bộ đều nói cho phụ thân. Liền Mark Revive loại này thần dược cũng không có giấu giếm. Chuyện can hệ trọng đại, hắn đã chẳng quan tâm che giấu, chỉ có thể nói là mình nghiên cứu ra được. Sau khi nói xong, Lôi Nặc cũng có chút ảo não. Hắn sớm nên phát hiện, vì sao kia cái đại thúc trung niên sẽ có sức sống khối trả lại cho hắn, vì sao cái kia đại thúc lại sẽ xuất hiện tại rừng rậm cùng đám kia bổng tử đánh nhau. Vì sao cái kia đại thúc còn đặc biệt đưa hắn một khỏa Gyarados tiến hóa thạch? Vì sao hắn sẽ có Metagross? Lúc này, Lôi Nặc toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Nhưng mà, những chi tiết này hắn sớm nên phát hiện 813. Chỉ Ma Cham lúc ấy không có quá để ý. Coi thường, đáng chết thời gian và không gian nghịch biến. Hơn nữa, thế giới Pokemon thời gian và không gian nghịch biến còn tương đối không nghiêm cẩn. Lôi Nặc nhíu mày một cái, mà Lôi Văn bên này, nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, cũng kích động, khóe miệng đều có chút run rẩy. Người nói là người trung niên nhân kia chính là Lôi Đình. Phụ thân có chút không dám tin tưởng lại hỏi một câu. Ừ, rất có thể. Không thì trùng hợp nhiều như vậy không có cách nào giải thích. Lôi Nặc phi thường kiên định gật gật đầu. Lôi Nặc nói xong, bên cạnh mẫu thân còn có Lục Ngọc đều có chút khiếp sợ. Chỗ ngồi, Lôi Văn kích động chốc lát, liền lấy lại bình tĩnh, trầm ngâm một chút, liền hướng Lôi Nặc mở miệng nói, liên lạc nhị thúc ngươi, đem sự tình nói cho hắn biết, cùng gia gia của ngươi. Để cho nhị thúc ngươi phát động quan hệ đi tìm. Lôi Văn tỉnh táo nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu. Lập tức, liền ngay tại chỗ liên lạc Lôi Minh. Đợi Lôi Minh sau khi tiếp thông. Lôi Nặc liền đem vừa mới đối với phụ thân nói trải qua. Còn có phỏng đoán của hắn. Đều như thực địa cùng Lôi Minh lại nói một lần. Nghe xong Lôi Nặc tự thuật sau đó. Lôi Minh phản ứng cùng Lôi Văn giống nhau như đúc, cũng là kích động không thôi. Lập tức, CDDA, biểu thị sẽ đi nói cho hắn biết ra ra. Sau đó lập tức vận dụng Lôi ra lực lượng đi tìm. Ngoài ra, Lôi Minh còn lần nữa căn dặn hắn nhớ trở về Lôi ra một chuyến. Đợi Lôi Minh bên kia kích động cắt đứt sau đó, Lôi Nặc nhớ lại Lôi Minh hai ngày trước dặn dò. Liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lôi Văn. Ba, nếu mà thúc thúc thật tìm trở về, ngươi sẽ trở về Lôi ra đi không? Lôi Nặc dè đặt hỏi. Ngoặc kép, nghe thấy Lôi Nặc vấn đề sau đó, Lôi Văn trầm mặc, hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này sau này hãy nói đi. Sau một hồi trầm mặc, Lôi Văn một tiếng thở dài, từ tốn nói một câu. Liền đứng dậy chậm rãi đi trở lại thư phòng. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Lời nói, phụ thân năm đó không phải là trẻ tuổi nóng tính. Trốn đi trước cùng lão gia tử ầm ĩ một trận. Nói cái gì lời độc ác đi. Vậy làm sao nhìn đều giống như đang xoắn suýt bộ dáng. Chính các ngươi chơi đi. Ta đi khuyên hắn một chút. Đợi phụ thân đi vào thư phòng sau đó. Mẫu thân ở bên cạnh nói một câu, liền cũng hướng về thư phòng đi. Sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc trở lại hậu viện, ngồi chung một chỗ nhìn đến chính đang đồng cỏ trên. Play rap chơi đùa, Pokemon, làm sao? Xem người một bộ không yên lòng bộ dáng, lúc này. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc kia trở nên hoảng hốt bộ dáng. Mở miệng hỏi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Ngọc lắc lắc đầu. Không có gì, tuy rằng thật cao hứng thúc thúc của ngươi khả năng thật tìm được. Nhưng mà, ngươi lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Lục Ngọc nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Lôi Nặc trên bả vai, chậm rãi nói ra, ngạch, Lôi Nặc có chút cứng họng. Đây là tại nhưng tâm hắn a. Lập tức, hắn liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngạch, Lôi Nặc có chút cứng họng. Đây là tại nhưng tâm hắn a. Lập tức, hắn liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đây không phải là không sao sao? Yên tâm đi, ta còn không có cưới ngươi, làm sao có thể xảy ra chuyện? Lôi Nặc cười hì hì nói, về phần flex cái gì, tại hắn nơi này là không tồn tại. Hừ, lời ngon tiếng ngọt, Lục Ngọc lầm bầm một câu, lập tức lại chậm rãi mở miệng. Được rồi, phỏng chừng nói ngươi cũng sẽ không nghe vào. Đáp ứng ta, về sau nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nghe vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng nắm tay nàng, gật đầu một cái, đúng rồi. Celebi có phải thật vậy hay không cùng hình ảnh bên trong một dạng? Rất đáng yêu a, Lục Ngọc đột nhiên hỏi. Hừm, rất thon nhỏ, thật đáng yêu. Lôi Nặc nhớ lại Celebi là thân ảnh. Nhẹ giọng nói ra, thật tốt. Nhắc tới, ngươi vì sao luôn là có nhiều như vậy thần kỳ trải qua a? Luôn là có thể gặp được trong truyền thuyết Pokemon. Lục Ngọc nhẹ nhàng nhổ nước bọt đến Lôi Nặc. Nạch, Lôi Nặc có chút lúng túng. Hắn có thể nói đều là hệ thống đại gia đang làm sự tình sao? Sau đó, liền loại này ấm áp mà vượt qua một buổi sáng. Buổi chiều, Lôi Nặc đặc biệt dẫn Lục Ngọc đến Long khu thành thị bên trong đi dạo một chút. Dù sao nàng đây là lần đầu tiên tới cái thành thị này. Bọn hắn còn ứng Lôi Nặc mẫu thân yêu cầu, thuận tiện mua một vài năm hàng, dù sao ngày mai sẽ là giao thừa rồi. Về phần mẫu thân khuyên can kết quả, nàng không nói, Lôi Nặc cũng thức thời không hỏi nữa. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, người một nhà xem tivi tán gẫu, đến thời gian điểm sau đó, liền đủ loại tắm ngủ. Bất quá trước khi ngủ, Lôi Nặc lén lút chạy đến hậu viện cho Pixo, ớp gió cùng Nidoking mỗi người trích một chi màu tím tư chất để thăng dược tề. Ngày thứ hai, sáng sớm, quen thuộc xúc giác, hiểu rõ mà sự khó thở. Lôi Nặc mở mắt ra, lần nữa bị bực bội tỉnh. Bá, Lôi Nặc lập tức nhấc tay phải tay đem trên mặt cái kia đáng yêu vật xách lên. Ta đi, nói bao nhiêu lần. Ngươi lại không thể bình thường một chút đánh thức ta sao? Còn nữa, ngươi là từ kia tiến vào. Lôi Nặc không nói nhìn đến Shinchino. Hắn nhớ mình khóa cửa nữa rồi a. Kino, chỉ thấy Shinchino lần nữa nâng mặt. Mê chi thẹn thùng, ánh mắt còn chột dạ hướng bên cạnh liếc qua. Hả? Lôi Nặc thuận theo Shinchino ánh mắt nhìn sang. Ngoặc kép, con mẹ nó. Tên này cư nhiên leo cửa sổ nhà. Phốc xì, chỉ nghe một tiếng cười khẽ từ bên tai truyền đến. Lúc này, Lục Ngọc cũng đã tỉnh. Trước ngươi đều là bị kêu như vậy tỉnh sao? Lục Ngọc cười hỏi, ngoặc kép, Lôi Nặc bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn thấy Lôi Nặc sau khi gật đầu, Lục Ngọc cười càng vui vẻ hơn. Lập tức, Lôi Nặc bất đắc dĩ đem Shinchino tiện tay quăng ra, liền thức dậy bắt đầu rửa mặt, nên đi hậu viện xem tư chất để thăng dược tề thành quả. Xin nghỉ về đến nhà rồi, bắt đầu gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.